Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254 Zoom thăm dò. 2 hợp 1 chương tiết. Sherry không ngẩng đầu, chỉ là cắn chặt hàm răng. Tự hàm răng bên trong bỏ ra một câu nói. Kia Xoa Sơ hiện tại ở đâu? Jin nhíu nhíu mày. Ta không có nghĩa vụ trả lời ngươi. Nhường Kia Xoa Sơ đến phòng nghiên cứu. Ta có vấn đề muốn hỏi hắn. Sherry âm thanh như cùng ở tại nỉ non như thế. Sherry làm tổ chức từ nhỏ bồi dưỡng quân cờ. Ở tổ chức khổng lồ cánh chim bên dưới. Nàng lúc này, thậm chí ngay cả một tia báo thù hy vọng đều thăng không đứng lên. Nàng duy nhất muốn biết, chính là tỷ tỷ tử vong cụ thể thuyết pháp. Nghe Jin ý tứ, hết thảy đều là người đàn ông này một tay tạo thành. Việc đã đến nước này, Sherry muốn tìm Kia Xoa Sơ, muốn tìm giết mình chị gái kẻ thù để hỏi cho rõ. Đối với này, Jin trầm ngâm chốc lát, mới vừa muốn cự tuyệt, lại nghe Sherry nói rằng, như thế nào đều tốt, chỉ cần ngươi nhường Kia Xoa Sơ tới gặp ta một mặt, ta liền đồng ý tiếp tục khai phá APTX4869. Nghe được câu này, Jin im lặng không lên tiếng, tuy rằng hắn không hiểu, Sherry tìm kẻ thù có cái gì dễ bàn. Nhưng nếu như đơn giản như vậy liền có thể tiếp tục dược vật khai phá công tác. Cái kia Jin cũng vui vẻ đến ung dung. Liền hắn gật gù, sau khi rời phòng làm việc, theo lệ kiểm tra một vòng phòng nghiên cứu phương tiện không thành vấn đề sau. Jin đi tới một cái bí mật gian phòng nhỏ. Từ trước ngực lấy xuống một viên xinh xắn gián điệp máy quay phim. Nhẹ nhàng để lên bàn. Gián điệp camera trên có một cây ốm dài thiên tuyến. Hướng về xa xa lan truyền camera hình ảnh. Vừa ở phòng nghiên cứu quá trình bên trong, Jin vẫn đeo gián điệp máy quay phim. Đóng lại máy quay phim khai quan. Công tác, hắn đầu tiên là không chút hoang mang đốt điếu thuốc. Sau đó ngậm thuốc lá cuốn. Lấy điện thoại di động ra. Bấm một cái mã số. Theo điện thoại đường dây được nối. Hắn mở miệng khói. Lạnh nhạt nói. Người nên nhìn thấy Sherry tình huống đi. Ngoặc kép, ở già tình báo trước mặt, nàng thể hiện ra không khác thường phản ứng. Loại kia cực kỳ bi thương trạng thái không thể là hành động. Chỉ nhìn từ điểm này, nàng cùng FBI hẳn là không quan hệ. Jin trầm giọng nói xong, trong ống nghe vang lên zoom thanh âm già nua. Sherry trạng thái là không thành vấn đề. Nếu như nàng biết Miyano Akemi không chết, không nên biểu hiện ra loại thái độ này. Có điều, chấm ngoặc kép, Zoom nói đến một nửa. Bỗng nhiên dừng lại, tựa hồ là đang do dự. Có nên hay không ở Jin trước mặt nói ra chính mình suy luận. Jin trầm mặc chờ đợi câu sau của hắn. Thấy thế, Zoom thở dài. Vẫn là không nể mặt mũi nói rằng. Sherry khi biết tỷ tỷ bị giết sau. Nhưng đưa ra muốn cùng Kia Xoa Sơ gặp mặt. Chấm ngoặc kép. Người không cảm thấy làm như vậy rất khác thường sao? Jin nhíu nhíu mày. Nàng chỉ là muốn cùng tự tay giết chết tỷ tỷ nàng kẻ thù. Đòi hỏi một câu trả lời hợp lý đi. Không hẳn. Zoom thấp giọng nói. Ngữ khí trở nên hơi sắc bén lên. Sherry chủ động đình trệ dược vật tiến độ nghiên cứu. Hiện tại nhưng biểu thị cùng Kia Xoa Sơ gặp mặt liền đồng ý khôi phục. Này bản thân liền rất không tự nhiên. Chấm ngoặc kép. Không chờ hắn nói xong, Jin không nhịn được hạ thấp giọng hỏi. Người đang hoài nghi Kia Xoa Sơ. Hắn cầm điện thoại di động tay, vô ý thức tăng thêm khí lực. Jin nâng vấn đề chỉ đến thế mà thôi. Nhưng Zoom làm bị hỏi người. Nhưng mơ hồ từ vấn đề này nghe được ra một tia táo bạo. Đương nhiên, cũng chỉ có như không một tia. Là hắn chủ quan lên ảo giác cũng khó nói. Trong điện thoại, Jin tiếng hít thở trầm ổn như cũ, yên lặng chờ đợi hắn trả lời. Nếu như có thể, Zoom cũng rất không muốn đi nói một ít Jin không thích nghe. Nhưng ngẫm lại gần nhất tổ chức bên trong hỗn loạn, cùng với vị tiên sinh kia giao cho hắn căn dặn, Zoom cuối cùng vẫn là dùng trầm trọng âm thanh, uyển chuyển nói, hoài nghi là ta công tác, ta cũng không có nhằm vào ai ý tứ. Hy vọng ngươi có thể hiểu được Kazuaki trắng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Jin không lên tiếng, mặc dù đối phương lời này nói rất mịt mờ, nhưng từ zoom trong miệng, nghe được hoài nghi cái từ này, đến tột cùng ý vị như thế nào? Jin nhưng là rất rõ ràng, đến từ tổ chức người đứng thứ hai hoài nghi, nhiều lời vô ích, e sợ kia xoa sơ tên kia ngày tốt, đã đến cùng. Mặt khác, liên quan với Miyano Akemi chuyện này điểm đáng ngờ xác thực không ít. Có điều liền kết luận tới nói, có hiểm nghi người chỉ có kia xoa sơ cùng Akai Suichi hai người. Trong này ẩn chứa ẩn tại hàm nghĩa, hắn rõ ràng trong lòng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong điện thoại, tràn ngập so với hải dương càng thâm trầm yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, zoom âm thanh lại vang lên, Miyano Akemi nhiệm vụ lần này tình huống. Người hướng về kia xoa sơ tiết lộ sao? Không có, Jin ăn ngay nói thật, suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu. Kia xoa sơ làm nổ bom sau liền rời đi. E sợ ở trong mắt hắn, Miyano Akemi đã là cái người chết. Chấm ngoặc kép, còn không tốt kết luận. Chấm ngoặc kép, zoom chậm rãi nói. Nói tóm lại, các loại máy thu hình đường bộ liên tiếp tốt sau đó. Người cứ dựa theo series ý tứ, nhường kia xoa sơ đến phòng nghiên cứu. Đến lúc đó quan sát hắn cùng series phản ứng. Ngoặc kép, trong lúc không muốn đem bất kỳ tiếng gió tiết lộ cho hắn. Nếu như hắn chủ động tới hỏi dò có quan hệ nhiệm vụ vấn đề, liền theo lệ nói cho hắn nhiệm vụ đã thành công. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Jin hít sâu một hơi, không hề lay động đáp một tiếng sau. Cúp điện thoại, máy thu hình ở một ngày trong vòng có thể lắp đặt hoàn thành. Nói cách khác, ngày mai liền cần kia xoa sơ đến phòng nghiên cứu một chuyến. Đối mặt zoom thăm dò. Một bên khác, Shirakawa Yu ở giữa trưa ánh mặt trời bên trong rời giường. Ăn một chút cơm trưa sau, hắn đi một chuyến Busujima dinh thự. Giảng Miyano Akemi trên người bom bố trí lại. Đồng thời liên hệ Narumi. Nhường hắn lại đây đơn giản hộ lý dưới Miyano Akemi. Hiện tại Miyano Akemi còn đang hôn mê. Có điều sinh mệnh dấu hiệu đúng là rất vững vàng. Tựa hồ là nổ tung quá trình ở trong dương đụng vào đầu. Lưu lại một chút di chứng về sau. Đối với này, Shirakawa Yu dùng, phân tích, kiểm tra nhiều lần Miyano Akemi cũng không hề biến thành người sống đời sống thực vật. Chỉ là rơi vào chiều sâu hôn mê. Trong thời gian ngắn còn tỉnh không đến. Rất vi diệu một cái trạng thái. Vì lẽ đó cũng không cần cái gì rườm ra trị liệu. Chỉ cần hơi hơi chăm sóc một chút là được rồi. Chiếu Narumi đưa ra xem bệnh kết quả. Đại khái gần 2 ngày sẽ tỉnh lại. Có điều thành thật mà nói, Shirakawa Yu ngược lại càng hy vọng Miyano Akemi là cái vẫn hôn mê trạng thái. Ngược lại chỉ cần tính mạng vẫn còn, liền có thể tiếp tục làm thẻ đánh bạc. Duy trì cùng Akai Suichi trong lúc đó hợp tác. Người tỉnh rồi sau khi, nói không chắc sẽ làm ầm ĩ một trận, ý đồ liên hệ ngoại giới kêu cứu. Thật phiền toái, ôm ý nghĩ như thế. Shirakawa Yu trở lại phòng tình báo trước máy vi tính bắt đầu điều tra tình báo. Hoàn toàn không có mò cả ý tứ. Hắn cũng biết, những ngày kế tiếp có thể sẽ không tốt lắm. Có thể làm thêm điểm chuẩn bị. Đương nhiên phải làm thêm một điểm. Qua tới làm Maya Tachibana. Đối với giữa trưa đi ra ngoài, lại từ bên ngoài trở về, Shirakawa Yu sớm thành thói quen. Nhổ nước bọt một câu sau, liền không còn đoạn sau. Tự mình tự mở ra computer. Nàng xem lướt qua tin tức. Ai, Tomix ngày mai muốn ở khu Baker tổ chức buổi biểu diễn sao? Nhìn một cái giải trí tin tức sau, Maya Tachibana có chút lưu ý cất cao ngữ điệu. Sớm biết, ta liền sớm đặt 2 tấm buổi biểu diễn phiếu. Có điều hiện tại phòng chừng chỉ có con bò phiếu đi. Chấm ngoặc kép, Tomix. Shirakawa Yu hiếu kỳ từ màn hình máy vi tính sau thò đầu ra. Hắn chưa từng nghe tới cái này tổ hợp. Có điều trong tay chính là máy vi tính. Ở search engine lên đánh vài chữ vẫn là rất thuận tiện. Đơn giản nhìn qua 2 lần trên mạng tư liệu. Hắn nhiên dựa vào ghế. Là gần nhất hỏa lên tổ hợp ban nhạc A. Gần nhất có một bộ mới phiên OP hay là bọn hắn biểu diễn. Shirakawa Yu ngáp một cái. Ngoặc kép, có điều ta đối với cái này không có hứng thú. Tiểu Tachibana, nếu như ngươi muốn mua phiếu mời ta cùng đi. Không cần phải. Ha, nghe hắn nói xong, Maya Tachibana hơi sững sờ. Có chút không rõ nhìn lại. Không phải, ta tại sao muốn mời ngươi cùng đi buổi biểu diễn đây? Shirakawa Yu cái ghế xoay chuyển cái phương hướng. Mặt hướng Maya Tachibana, đồng dạng không hiểu nói. Nói cái gì đó, người cũng không thể một người dùng hai tấm phiếu đi. Maya Tachibana không nói gì. Hai tấm phiếu là cho Narumi mang phần. Cùng ngươi có nửa mao tiền quan hệ. Không muốn tưởng bờ có được hay không? Shirakawa Yu, ngoặc kép, hắn lộ ra như gặp bạo kích vẻ mặt. Hắn tạm thời không muốn nhổ nước bọt. Tình báo trợ lý cùng chợ đêm bác sĩ sinh hoạt. Đến cùng có cỡ nào muôn màu muôn vẻ. Có tư có vị. Cái này Maya Tachibana cũng quá coi hắn là người ngoài. Sau đó còn có thể hay không thể vui vẻ chơi đùa. Quá phận quá đáng tiểu Tachibana đồng chí. Ngoặc kép, bình thường ta không xử bạc với ngươi. Thời khắc mấu chốt ngươi liền đối xử với ta như thế sao? Nhìn Shirakawa Yu nhổ nước bọt muốn rất mạnh dáng dấp. Maya Tachibana lật mắt trợn trắng không lên tiếng. Sau đó tự hồ là nghĩ đến cái gì. Lại trì hoãn ngữ khí hỏi. Đúng rồi, người tốt xấu là cái tình báo thương nhân. Có thể hay không liên hệ cái phiếu con buôn. Giá thấp mua hai tấm buổi biểu diễn vé vào cửa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe đến nơi này. Shirakawa Yu triệt để không nói gì. Không mang theo chính mình cùng đi. Còn lẽ thẳng khí hùng để cho mình hỗ trợ làm phiếu. Này là cỡ nào bi ai công cụ người đãi ngộ. Vội ho một tiếng. Hắn vừa định kháng nghị. Chỉ nghe điện thoại chấn động một chút. Jin truyền đến một cái tin ngắn. Ngày mai buổi sáng đến phòng nghiên cứu. Chỉ có ngăn ngắn một câu nói. Nhìn này điều tin ngắn. Shirakawa Yu cảm thấy một trận không tên không đúng. Phòng nghiên cứu. Cái kia không phải Seri sau đó xử quyết phó bản địa điểm sao? Cùng chính mình có nửa mao tiền quan hệ. Cũng không thể là giết xong Miyano Akemi. Tổ chức lại để cho mình đi giết Seri đi. Còn không thu được zoom tình báo Shirakawa Yu. Hiện tại vẫn còn suy nghĩ khá là hạn chế trạng thái. Vì lẽ đó suy nghĩ nháy mắt. Không nghĩ ra cái theo lý thường sau đó. Shirakawa Yu cũng liền từ bỏ đối với chuyện này tiếp tục xoắn suýt. Cho Jin hồi phục cái tốt sau. Liền cắt bỏ tin ngắn. Thả lại di động. Ngược lại binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Tổ chức ở Tokyo này một khu vực nhỏ thế lực. Hắn rõ ràng đến như là nhà mình hậu hoa viên như thế. Mấy cái cán bộ mấy cái rượu. Trong lòng đều cùng gương sáng giống như. Một bên khác. Maya Tachibana vốn là chuẩn bị kỹ càng phải tiếp tục nói móc vài câu Shirakawa Yu. Thấy hắn nhận được cái tin ngắn sau rơi vào trầm tư. Mau mau trở nên nghiêm túc. Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Nhìn Maya Tachibana, Shirakawa Yu lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Không chuyện gì. Lâm thời thu được tình báo. Ngày mai ước hẹn. Lần này nghĩ với các ngươi đi buổi biểu diễn cũng đi không được. Hắn lần thứ hai ngồi dựa vào ở trên ghế, ở sau cái bàn liên tục chuyển lấy phân chuồng. Sau đó có chút thoải mái vứt ra cái số điện thoại. Nạc, tiểu Tachibana, phiếu vấn đề, liên hệ cái này người đi. Thế giới giải trí một cái rất người có địa vị. Hai tấm phiếu nên là điều chắc chắn. Maya Tachibana nhấc trợn mắt, tiếp nhận dãy số, nàng có chút bất ngờ nói thầm. Làm sao đột nhiên cùng đổi tính như thế? Đem vấn đề giúp Maya Tachibana giải quyết sau. Shirakawa Yu quyết định tùy tiện ở trên trang web tiếp cái ủy thác. Hơi hơi chuyển đổi tâm tính. Trong trang web, màu đen màu trắng một ít ủy thác. Hắn đã rất lâu không tiếp nhận. Gần nhất đều là vì là chuyện của tổ chức bận bịu đông bận bịu tây. Quên bản chức công tác. Đúng là có chút lẫn lộn đầu đuôi. Nghĩ. Shirakawa Yu lấy quyền hạn tối cao mở ra phòng tình báo trang web. Như là lật bảng hiệu giống như. Hắn đối với cụ thể ủy thác nội dung không thèm nhìn. Di động chuột. Ở có vài nhắn lại bên trong tiện tay một điểm. tùy cơ lấy ra một cái may mắn người ủy thác. Sau khi, hắn mới như là hôn quân kiểm tra có quan hệ quốc gia đại sự dâng thư như vậy. Bắt đầu lười biếng kiểm tra ủy thác nội dung. Đây là một cái đường hoàng gia dáng tình báo giao dịch. Muốn xin mời tình báo thương nhân điều tra hai tên ca sĩ hành trình tình báo. Cũng thập phần quanh co lòng vòng đưa ra muốn bắt cóc ý tứ. Hơn nữa, rất khéo, ủy thác bên trong điều tra đối tượng. Chính là vừa Maya Tachibana nhắc tới Tomix. Cũng chính là ngày mai muốn ở khu Baker tổ chức buổi biểu diễn hai tên ca sĩ. Một cái gọi là Takayama Minami. Một cái gọi là Shina Nagano. Xem tới đây, Shirakawa Yu không khỏi hơi sững sờ. Lần thứ hai đem đầu méo sạch, dựa vào ghế chuyển hướng Maya Tachibana. Lại nói, người vừa nãy nhắc tới cái kia Tomix tổ hợp. Chính là Takayama Minami cùng Shina Nagano đi. Đúng đấy, làm sao? Maya Tachibana quay đầu. Shirakawa Yu vẻ mặt có chút vi diệu. Trang web mang theo cái ủy thác. Nói muốn bắt cóc hai người này. Có điều ủy thác chúng ta bộ phận chỉ có tình báo giao dịch. Ây, chấm ngoặc kép. Maya Tachibana nhất thời cũng thần sắc phức tạp. Được rồi. Ai có thể nghĩ tới ngày mai muốn đến xem buổi biểu diễn ca sĩ. Ngày hôm nay liền nhận được cái liên quan tình báo giao dịch công tác. Hơn nữa còn là muốn bắt cóc này hai ca sĩ. Do trùng hợp làm cho nàng tặc lưỡi. Một lát sau, nàng mới tính thăm dò đề nghị. Nếu không ngươi với bọn hắn thương lượng một chút. Buổi biểu diễn xong việc lại bắt cóc thế nào? Ngoặc kép, ta vẫn thật yêu thích Tomix tổ hợp. Có thể hiện trường dự họp một lần buổi biểu diễn cũng không dễ dàng. Maya Tachibana chậm rãi, xoay người, nói thật, ta tận lực. Shirakawa Yu thuận miệng theo tiếng. Hắn đối với Tomix hứng thú không lớn. Dù sao cuối cùng, hắn cũng là nghe qua mấy thủ hai người này hát qua anime op mà thôi. Nếu như có thể dựa vào buôn bán hai người này tình báo kiếm lời một bút. Vậy hắn cũng không cái gì chống cự. Nghiêm túc nhìn qua hai lần ủy thác nội dung. Khi nhìn rõ nhắn lại thời gian sau, Shirakawa Yu lại là sững sờ. Thực sự là, cái này ủy thác vẫn là một tuần lễ trước a. Chấm ngoặc kép, tính ra, hiện tại phòng trừng bọn họ phạm tội kế hoạch đều lập ra xong. Không biết có còn hay không nhúng tay cơ hội. Không sao, bằng ngươi ba tấc không nát miệng lưỡi. Dao động bọn họ hậu thiên. Ngày kia, lại bắt cóc, nên rất đơn giản đi. Thật không biết tiểu Tachibana ngươi đây là khen ta vẫn là tổn ta. Chính nói, hai người đồng thời đình chỉ trò chuyện. Shirakawa Yu gọi lên nhắn lại số điện thoại, liên hệ người ủy thác, hiểu rõ một phen tình huống. Sau khi lại đơn giản điều tra một chút tình báo, làm xong tất cả những thứ này, hắn mới nhớ tới đến. Này thật giống lại song Ruo chết là nguyên tắc bên trong Conan giải quyết qua một vụ án tới. Trong điện thoại người ủy thác để lại cái giả danh chữ. Trên thực tế, người ủy thác chân thực họ tên gọi là Satoshi Miyahara. Trước phạm tội đội cướp đoạt phạm, 10 năm trước, Satoshi Miyahara cùng cái khác hai tên đồng bọn, tạo thành một cái cướp đoạt đội. Sau khi trong 2 năm, ba người bọn họ ở Nhật Bản phạm vào mấy lên cướp đoạt án. Tổng cộng cướp đoạt kim ngạch vượt qua 500 triệu đồng yên. Bởi vì cảnh sát quá mức nhược trí, cùng với Satoshi Miyahara gây án phong cách quá mức nghiêm cẩn quan hệ. Thẳng đến hiện tại cảnh sát còn không truy điều tra rõ ràng. Đón lấy ngay ở 8 năm trước, ba người phạm sau cùng một vụ án quá trình bên trong. Một tên trong đó đồng bọn phạm vào án mạng, cầm một khoản tiền chạy trốn rời đi Nhật Bản. Mà Satoshi Miyahara cùng khác cùng hòa cũng từ đây mai danh ẩn tích. Chậu vàng rửa tay, ở 8 năm trong lúc đàng hoàng, không tái phạm án, nhưng mà 8 năm trôi qua, nước ngoài cái kia đồng bọn lại tiêu hết tiền chạy trở về. Tìm tới Satoshi Miyahara, yêu cầu phân đến nhiều tiền hơn, đồng thời còn uy hiếp nếu như hắn không trả thù lao liền tự thú. Mọi người cùng nhau xong đời, liền bị Satoshi Miyahara hai người trực tiếp diệt khẩu. Chỉ có điều. Diệt khẩu tiếng súng vừa vặn bị Tô Mix hai cái ca sĩ nghe được. Hai người khẩu súng âm thanh nhầm coi như pháo mừng âm thanh. Coi đây là linh cảm. Làm từ phổ khúc XX tự hai tiếng năm mới pháo hoa, vân vân. Mà vừa vặn, ngày mai buổi biểu diễn chính là ca khúc tuyên bố tháng ngày. Nếu như ca từ nhường đại chúng biết, nói không chắc sẽ làm cảnh sát điều tra rõ ràng diệt khẩu vụ án. Vì lẽ đó, gấp gáp thời gian mới nhường Satoshi Miyahara nảy sinh bắt cóc ý nghĩ. Hắn dự định bắt cóc Tô Mix hai người. Áp chế phòng làm việc bắt được mới ca sướng mảnh cũng tiêu hủy. Cuối cùng lại giết người diệt khẩu. Chạy ra nước ngoài ở ngoài. Phối hợp tình báo nhớ lại ngọn nguồn sau. Shirakawa Yu đã bị này nhược trí vụ án lôi kinh ngạc. Không biết muốn từ nơi nào bắt đầu nhổ nước bọt. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.